bị thanh long áp chế oanh giết. Sinh linh 10 cánh vất vả vùng vẫy, nhưng thanh long mạnh mẽ tuyệt đối, sinh linh 10 cánh phản kích nhiều lần không có hiệu quả. Không ai ngờ thanh long đột nhiên bùng nổ, trong thời gian ngắn áp chế sinh linh 10 cánh đánh bờm đầu, không ai dám tưởng tượng. Mọi người có mắt thấy sinh linh 10 cánh cường đại cỡ nào, một kiếm đồ trăm vạn, tồn tại khủng bố biết bao. Nhưng giờ phút này sinh linh 10 cánh bị thanh long đánh không có sức đánh trả, ngay từ đầu quân đoàn thanh long đã không dốc hết sức, toàn quân đoàn thanh long chờ đợi, chờ đối thủ cũ xuất hiện. Tiếc rằng không chút động tĩnh, nên giờ quân đoàn thanh long bùng nổ, phi tiên giáo không đánh lại. Lý Thất Dạ nhìn quân đoàn thanh long bùng nổ đánh sinh linh 10 cánh, cười nói. Đáng tiếc đối thủ cũ không xuất hiện. Ken. Ngay khi Lý Thất Dạ phân tâm thì Long Chiến Thiên, Long Ngạo Thiên tấn công. Phi tiên thể của Hắc Ai người tỏa sáng chói lòa, tăng phi tiên thể lên đến cực hạn. Hai người đánh ra một kích, trước sau giáo công giết Lý Thất Dạ. Một kích kia thời gian trở về vạn cổ, một kích kia không gì ngăn được, một kích kia đồ thần diệt ma, một kích kia thời gian khô mục, năm tháng hủ hóa. Không ai ngăn được kích đó. Nhìn thấy công kích kia, tồn tại như Dư Thái Quân cũng nét mặt xa sầm nghiêm túc nói. Phi tiên kích là tiên thể kích do phi tiên đế sáng chế ra, được gọi là tiên thể kích mạnh nhất trên đời, bí thuật thiên mệnh so sánh với nó cũng mờ nhạt. Khi đại thành tiên thể sử dụng phi tiên kích thì uy lực lớn vô cùng. Lúc này Long Ngạo Thiên, Long Chiến Thiên đều là tiên đế đại thành. Lý Thất Dạ phân tâm, hai người lập tức vận dụng phi tiên kích tập sát. Một kích như thế khủng bố bao nhiêu, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 2621, giết vào phi tiên giáo 1. Phi tiên kích được gọi là cực mạnh, đánh ra một kích chắc chắn mất mạng, không ai ngăn nổi công kích đó. Đây là lý do tại sao khi phi tiên đế sáng tạo thuật này thì uy danh thuật đó nổi như cồn. Thời gian ngừng lại, vạn vật không hiểu, vô số người không xem rõ một kích kia. Bởi vì một kích kia quá mức cường đại, chỉ tồn tại như hoành kích tiên đế mới xem hiểu huyền diệu trong đó, chỉ người như hoành kích tiên đế mới theo kịp tốc độ phi tiên kích. Phập. Khi mọi người phản ứng lại, khi tất cả thấy rõ ràng thì máu tươi tuôn ra, Long Chiến Thiên cùng Long Ngạo Thiên trợn tròn mắt. Đầu Long Chiến Thiên bị chém xuống, đầu bay cao cao. Khi đầu bay lên Long Chiến Thiên thấy thân hình của mình, nhìn đến máu tươi tuôn ra. Trán Long Ngạo Thiên bị đâm thủng. Xuyên qua sau đầu. Ngay khi bị giết Long Ngạo Thiên trợn mắt thật to, vì gã nhìn thấy cảnh khó tin, khoảnh khắc này Lý Thất Dạ vẫn đứng im tại chỗ, dường như hắn không hề nhúc nhích, không động một ngón tay. Nhưng Lý Thất Dạ đã đánh nát phi tiên kích của Long Ngạo Thiên và Long Chiến Thiên, giết hai người. Lý Thất Dạ không nhúc nhích nhưng mệnh cung của hắn mở rộng, trong mệnh cung hiển hiện sinh cung tứ tượng, sinh mệnh thụ, sinh mệnh hồng lô, sinh mệnh chi trụ, sinh mệnh chi tuyền. Trong mệnh cung tứ tượng chứa cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự, thiên đạo khải nguyên, kỷ nguyên chi hiệp không ngừng chuyển động trong đó, dường như chúng nó đã hóa thành tuyên cổ. Tuy Lý Thất Dạ không nhúc nhích một ngón tay nhưng dùng mệnh cung tứ tượng chém giết Long Ngạo Thiên cùng Long Chiến Thiên. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói. Thế nhân luôn không hiểu ảo diệu của mệnh cung tứ tượng, chỉ khi thành tiên đế mới hiểu đôi chút. Đáng tiếc đã muộn. Trong phút chốc thiên địa tĩnh lặng. Long Ngạo Thiên kém hơn hoành kích tiên đế một chút nhưng Long Chiến Thiên là hoành kích tiên đế 100%, vậy mà bị Lý Thất Dạ giết trong một giây, quá khó tin, không ai tưởng tượng nổi. Mọi người ngẩn ngơ nhìn cảnh này. Dù là tồn tại hoành kích tiên đế cũng hút ngụm khí lạnh, vì bọn họ không nhìn rõ ảo diệu từ công kích của Lý Thất Dạ. Một kích kia nháy mắt chém giết Long Chiến Thiên cùng Long Ngạo Thiên, trong đó ẩn giấu quá nhiều huyền cơ. Cố Tôn luôn bình tĩnh khi thấy cảnh này thì cười không nổi, sắc mặt trở nên trầm trọng. Cố Tôn không chỉ siêu mạnh còn là một trong 10 thiên tài vạn cổ, hiểu rõ hơn bất cứ ai. Về thiên phú, tầm mắt, trên đời không mấy người ngang bằng Cố Tôn, người như Dư Thái Quân cũng không sánh được. Đây là biểu tình của Cố Tôn cực kỳ trầm trọng, vì 10 thiên tài vạn cổ như Cố Tôn cũng không hiểu rõ. Bên trong quá nhiều ảo diệu. Một lúc lâu sau trầm giọng nói. Đời này hắn có được tiên đế hay không đã chẳng cần thiết. Trong phút chốc cửu thiên thập địa yên lặng đáng sợ, vô số người thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Mọi người bị cảnh tượng này rung động. Một vị hoành kích tiên đế, một vị gần như hoành kích tiên đế, hai người hợp sức tập sát, ra tay là phi tiên kích siêu vô địch, nhưng bọn họ chẳng những không thành công, ngược lại bị Lý Thất Dạ một chiêu giết. Khiến người sợ hãi là Lý Thất Dạ một chiêu giết Long Chiến Thiên, Long Ngạo Thiên xong nhiều người không thấy rõ chiêu đó như thế nào. Không ai biết Long Chiến Thiên, Long Ngạo Thiên tại sao chết bởi chiêu này. Dư Thái Quân là Hoành Kích Tiên Đế, hay Cố Tôn một trong 10 thiên tài vạn cổ, khi thấy chiêu đó thì sắc mặt cực kỳ trầm trọng. Tồn tại như bọn họ cũng không thể nhìn thấu huyền cơ trong chiêu của Lý Thất Dạ, qua khủng bố. Lý Thất Dạ chỉ cười, nhiều tu sĩ không cách nào nghiền ngẫm huyền cơ thật sự của Mệnh Cung Tứ Tượng, khi thành tiên đế mới thấu hiểu huyền cơ trong đó thì đã muộn. Khi mọi người bị một kích Hệnh Cung Tứ Tượng của Lý Thất Dạ rung động, chợt vang tiếng nổ điếc tai, thiên địa lung lay. Mọi người lấy lại tinh thần. Nhiều tiếng hét thảm liên tục vang lên, rồi tiếng xé rách. Thanh Long bùng nô xé sống 10 cánh của sinh linh 10 cánh, xé sinh linh 10 cánh thành hai nửa. Sinh linh 10 cánh là thập phương tiên diệt đại trận tuyệt thế của phi tiên giáo, do Tam Quân Đoàn Tiên Đế cấu thành địa trận. Nghĩa là sinh linh 10 cánh do toàn bộ cường giả Tám Quân Đoàn dùng huyết khí xác thịt tạo ra sinh linh. Khi sinh linh 10 cánh bị xé thành hai nửa thì không đơn giản là xé bỏ nguyên đại trận tuyệt thế, cũng là xé huyết khí, thân thể tất cả cường giả trong trận. Giữa tiếng gào thảm thiết, máu phun tung tóe, huyết khí bị xé rách. Vô số cường giả đệ tử phi tiên giáo bị xé thành hai nửa, có cường giả đệ tử phi tiên giáo chớp mắt bị lực lượng cường đại vô địch nghiền nát. Rầm. Vang tiếng nổ điếc tai. Sau khi xé rách đại trận tuyệt thế thập phương tiên diệt rồi, Thanh Long đâm một thương xuyên thủng đài điểm tướng, một chuỗi tiếng răng rắc vang lên, đài điểm tướng nứt nẻ ra, mỗi khe nứt kéo dài ngàn dặm. Rầm. Thanh Long bùng nổ đạp mạnh, vang tiếng động nhức óc, đài điểm tướng tan nát. Lực lượng xây thành nguyên đài điểm tướng bị nghiền nát bấy. Chiến tướng may mắn sống sót hét to một tiếng. Rút. Chiến tướng mang theo người sống sót rút về phi tiên giáo. Hai quân quyết đấu rốt cuộc kết thúc, Tám Quân Đoàn Tiên Đế phi tiên giáo vẫn không địch lại Quân Đoàn Thanh Long. Tổn thương thảm trọng, trăm vạn đại quân chỉ còn 2/3 sống sót. Có thể nói từ khi phi tiên giáo thành lập tới nay, đây là lần tổn thất thảm trọng nhất. Truyền thừa ngũ đế sừng sững trăm ngàn vạn năm hôm nay bị thất bại te tua, đệ tử môn hạ tử thương vô số, nhìn Tám Quân Đoàn Tiên Đế phi tiên giáo thua thảm, biết bao người lòng lạnh lẽo. Người không biết lai lịch Quân Đoàn Thanh Long thì ngây như trời trồng. Không tưởng tượng được quân đoàn thế nào mà Tám Quân Đoàn Tiên Đế hợp sức vẫn thua thảm, quân đoàn như vậy có lai lịch thế nào? Lão bất tử biết lai lịch của Quân Đoàn Thanh Long thì cảm thán rằng: Quân Đoàn Thanh Long đúng là Quân Đoàn Thanh Long. Lão bất tử chậm rãi nói: Khi Cổ Minh thống trị cửu giới, từng có từng thời đại nối tiếp nhau bao vây tiểu trừ quân đoàn như vậy. Cuối cùng chính tiên đế Cổ Minh cũng không thể đồ diệt bọn họ, ngược lại hủy diệt Cổ Minh. Với người biết lai lịch của Quân Đoàn Thanh Long thì chuyện Quân Đoàn Thanh Long diệt phi tiên giáo không có gì ngoài ý muốn. Ngày xưa Quân Đoàn Thanh Long dám diệt cả Cổ Minh chứ nói gì phi tiên giáo. Cường giả đệ tử trong sơn môn phi tiên giáo nhìn cảnh tượng này thì mặt trắng bệch. Trong lòng, trong ấn tượng của bọn họ thì phi tiên giáo là vô địch. Bọn họ không chỉ có tài nguyên nhiều nhất thế gian, càng có quân đoàn cường đại nhất, đáng sợ nhất trên đời. Nhưng bọn họ có quân đoàn cường đại nhất hôm nay bị người đánh te tua, suýt bị người đồ diệt. Kết cục như vậy làm đệ tử phi tiên giáo không thể tưởng tượng. Vang tiếng nổ điếc tai, lúc này Thanh Long một chiêu đánh nát sơn môn của phi tiên giáo. Nguyên phi tiên giáo lung lay, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2622, giết vào phi tiên giáo 2. Sơn môn tan nát khiến vô số đệ tử phi tiên giáo hoảng sợ, quá đáng sợ cho bọn họ. Bao nhiêu năm nay bọn họ không trải qua chuyện như vậy. Hiện tại sơn môn bị người đánh nát, cảnh tượng đó nghiền nát lòng tự tin của nhiều cường giả đệ tử phi tiên giáo. Khi sơn môn tan nát, lão tổ phi tiên giáo kinh hoàng ra lệnh ngay. Ứng chiến. Các đệ tử môn hạ tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến. Với lão tổ phi tiên giáo thì hôm nay là ngày dày vò nhất trong đời bọn họ. Đổi lại trước kia hiếm ai dám đối địch với phi tiên giáo, nhưng hôm nay phi tiên giáo bọn họ bị người công phá sơn môn, nguy trong sớm tối. Trong phút chốc sơn hà vô cùng bao la hùng vĩ của phi tiên giáo vọt lên pháp tắc như thác đổ, từng tầng phòng ngự dâng lên. Trong thời gian ngắn phi tiên giáo tỏa sáng chói lòa, từng vòng thần hoàng bảo vệ phi tiên giáo. Trong khoảnh khắc phi tiên giáo biến thành thần thổ tổ địa hoàng mỹ nhất trên đời,

Ngày xưa các lão tổ phi tiên giáo không cách nào nói cho đệ tử môn hạ biết bốn huynh muội nhân hiền đế tử trốn vào tiên lao. Đời này bốn huynh muội nhân hiền đế tử trốn ra khỏi tiên lao, được nhiều lão tổ phi tiên giáo công nhận, đặc biệt bàn tay đen sau màn phi tiên giáo thúc đẩy trong thời gian ngắn nhân hiền đế tử đánh bại lão tổ phản đối bọn họ trong giáo, giam lỏng đám lão tổ đó. Vì vậy trong phi tiên giáo nhân hiền đế tử kêu một tiếng là người người theo, là cơ sở phi tiên giáo phát binh nhân hoàng giới. Sau khi huynh muội nhân hiền đế tử trở về được toàn đệ tử phi tiên giáo kính yêu là điều đương nhiên, bọn họ là tử nữ của tiên đế, ưu thế bẩm sinh, người khác còn lâu mới sánh bằng. Huống chi phe phái thanh niên phi tiên giáo bị kìm né rất lâu. Bọn họ đường đường là truyền thừa ngũ đế không xuất thế tranh hùng cửu giới thì làm sao đám thanh niên bọn họ nhịn nổi. Bọn họ sớm muốn trở về cửu giới, rong ruổi thiên hạ. Vì vậy khi bốn huynh muội nhân hiền đế tử trở về có thể nó yêu thuận theo ý phe thanh niên phi tiên giáo. Huống chi bàn tay đen sau màn phi tiên giáo luôn bồi dưỡng vây cánh cho mình, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2623, bốn đế tử nhân hiền. Lần này bốn huynh muội nhân hiền đế tử có thể nắm giữ quyền to toàn phi tiên giáo là điều tất nhiên, tuy ba mạch Tàm Long, Bá Diệt, Thôn Nhật phản đối nhưng mạch nhân hiền tiên đế cường đại. Có thể nói đại thế phi tiên giáo theo ý dân, không ai ngăn nổi quyết tâm xuất thế của phi tiên giáo. Nhìn bốn nhân hiền xuất hiện, Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Trong phi tiên giáo, người có thể sống sót ra khỏi tiên lao đếm trên đầu ngón tay, xem ra năm xưa phụ thân của các ngươi để lại nhiều thứ tốt cho các ngươi, khiến các ngươi chống đỡ qua tiên lao. Tiên lao phi tiên giáo có lai lịch kinh thiên, là một hung địa kỷ nguyên cổ xưa. Đồn rằng tiên lao từng giam hung ma, về sau phi tiên đế có được để lại phi tiên giáo. Nhiều thiên tài phi tiên giáo xem nó là nơi thám hiểm, rèn luyện. Nhưng người từ bên trong sống sót trở về đếm trên đầu ngón tay, thậm chí chỉ có Tàm Long tiên đế thời trẻ sống sót khỏi tiên lao, cho nên bốn huynh muội nhân hiền đế tử sống ra khỏi tiên lao trừ ngày xưa bản thân bọn họ mạnh ra, trừ bốn huynh muội chung sức đồng lòng ra, quan trọng nhất là bọn họ làm đế tử có tài nguyên người khác không có. Bọn họ có vô số báu vật, tiên dược, nên bốn huynh muội nhân hiền đế tử mới sống ra tiên lao. Lý Thất Dạ thốt lời làm mặt bốn huynh muội nhân hiền đế tử lạnh băng. Bốn người mặt trầm như nước, không nói đến bọn họ chịu nhiêu cực khổ trong tiên lao, quan trọng là năm xưa bọn họ bị buộc phải trốn vào tiên lao như chó cụp đuôi. Nhục nhã này cả đời bốn huynh muội nhân hiền đế tử khó rửa sạch, suốt đời không thể quên, bọn họ thề sau này phải trả thù. L. Bốn huynh muội bọn họ là con nũa tiên đế. Trong người chảy huyết thống vô cùng cao quý. Phi tiên giáo là nhà của bọn họ, nhưng bốn huynh muội nhân hiền đế tử bị âm nha ép chạy trốn, cuối cùng trốn vào tiên lao. Nhục nhã như thế hỏi sao bốn huynh muội nhân hiền đế tử chịu nổi, nhắc tới chuyện của Chu Tước đế nữ nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo. Sỉ nhục ngày xưa sẽ dùng máu của các ngươi rửa. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói. Ngày xưa các ngươi nên ôm lòng cảm ơn mới đúng. Thiên Lý Tiên Đế, Hắc Long Vương không đuổi theo vào tiên lao đồ sát hết các ngươi đã là ân đức to lớn, huống chi các ngươi sống khỏe mạnh thế y à. Các ngươi chẳng những sống khỏe còn được cơ duyên không nhỏ, tai nạn khiến các ngươi tĩnh tâm lại, kiên đạo tâm, khổ tâm rèn luyện. Trong tiên lao, các ngươi chẳng những không già nua mà huyết khí vẫn vượng thịnh, bốn huynh muội tu luyện phi tiên thể viên mãn. Đau khổ tiên lao đối với các ngươi thì không phải cực khổ mà là tài phú. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Hãy nhìn bộ dạng ngày xưa của các ngươi xem, chỉ là tiểu bối non nớt ỷ vào dư uy của phụ thân, nhìn lại bộ dạng hiện tại của các ngươi, tiên thể viên mãn đại thành, huyết thống nhân đế nhân hiền tiên đế thuần chính, cộng với đạo hạnh tạo hóa lô hỏa thuần thanh của các ngươi, so với Long Tổ thì mạnh hơn nhiều. Dù khi phụ thân các ngươi còn sống, xuống tay không nương tình, một mình các ngươi có thể đỡ 2000 chiêu trong tay hắn, là chuyện tốt biết bao. Không chừng hắn sẽ thấy kiêu ngạo. Tài phú như vậy mà không biết cảm ơn ngược lại ghi hận trong lòng thật khiến người đáng tiếc. Nói tới đây Lý Thất Dạ cười khẽ. Cảm ơn. Mặt Thanh Long đế tử lạnh băng cao giọng quát. Không nghiền xương các ngươi thành tro thì chúng ta thề không bỏ qua. Không báo thù này, thề không làm người. Thanh Long đế tử làm đại ca rất ân hận chuyện năm đó. Ngày xưa Thanh Long đế tử dẫn ba đệ muội trốn vào tiên lao. Bọn họ chịu nhiều cực khổ tại đây, cuối cùng trốn ra tiên lao. Thanh Long đế tử thề sẽ báo thù này, bọn họ phải giết âm nha, tiêu diệt tất cả nanh vuốt của hắn. Lý Thất Dạ không để bụng lời Thanh Long đế tử, mỉm cười nói. So với phụ thân của các ngươi thì các ngươi khiến người rất thất vọng. Phụ thân các ngươi cả đời trí tuệ, nghiêm cẩn, kiêu ngạo vì huyết thống nhân tộc của mình, nên suốt đời rất cố gắng tranh thủ, lập anh danh vạn cổ cơ hờ ồn. Làm đế tử, các ngươi không chỉ khiến anh danh của các ngươi kéo dài trăm thế, cũng làm bẩn anh danh của hắn. Các ngươi không chỉ xấu hổ với huyết thống nhân đế trên người mình, còn hổ thẹn phụ thân của ngươi trả giá cả đời. Đừng nhắc đến phụ thân của ta. Chu Tước đế nữ hét chói tai. Nếu không tại các ngươi áp chế phụ thân của ta thì sao phụ thân chịu khổ như vậy? Lúc phụ thân chịu khổ, người làm bạn bên phụ thân, chính mắt thấy phụ thân đau đớn. Huyền Vũ đế tử trầm giọng nạt ngắt lời Chu Tước đế nữ. Đủ rồi. Sao không nói tiếp đi? Lý Thất Dạ mỉm cười. Tiếp tục nói đi, ta muốn biết những chuyện này do ai chính miệng nói với các ngươi. Nhưng Chu Tước đế nữ ngậm miệng, nàng biết mình bị gài bẫy lỡ mồm, vì giả nói ra vài lời không nên. Đám Chu Tước đế nữ không trả lời, chỉ tức giận trừng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười, thản nhiên nói. Những lời này do ai chính miệng nói với các ngươi còn quan trọng sao? Đi tới hôm nay đối với các ngươi mọi người đã không quan trọng, bao gồm huyết thống nhân đế chảy trong thân thể các ngươi. Với các ngươi thì trong lòng chỉ có thù hận, đương nhiên trừ thù hận ra các ngươi còn có quyền dục, có giả tâm thống nhất cửu giới, có giả vọng đời đời phi tiên giáo làm đế. Hừ! Thế thì sao? Bạch Hổ đế tử cười khẩy nói. Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi vạn cổ điều khiển cửu giới, không cho phép phi tiên giáo chúng ta thống nhất cửu giới sao? Bởi vì phi tiên giáo chúng ta khiêu chiến địa vị của các ngươi, lay động uy nghiêm của các ngươi đúng không? Ấu Trĩ. Lý Thất Dạ nghe Bạch Hổ đế tử nói, bật cười. Quyền thế. Là quyền thế cửu giới này sao? Chút quyền thế này có là gì? Các ngươi vời đến họa diệt môn, tự trong lòng các ngươi biết rõ. Các ngươi tự nhận có thể khống chế hữu thế cục, tự nhận là có thể chúa tể cửu giới, theo ta thấy các ngươi chẳng qua là con kiến. Không chỉ các ngươi, bàn tay đen sau lưng các ngươi cũng chỉ là con rối. Lý Thất Dạ cười hờ hững. Trong mắt Cổ Minh thì các ngươi chỉ là con tốt thí. Có phải tốt thí hay không rất nhanh sẽ công bố. Huyền Vũ đế tử âm trầm nói. Hôm nay mặc cho ngươi mạnh cỡ nào, lợi hại bao nhiêu thì đừng hòng sống rời đi. Hôm nay chúng ta sẽ tính thù mới hận cũ, qua hôm nay cửu giới sẽ nghênh đón kỷ nguyên hoàn toàn mới. Bằng vào các ngươi sao? Lý Thất Dạ cười khẽ. Hoặc là bàn tay đen đằng sau các ngươi. Nói thật ra chút lá bài này chưa đủ nhét kẻ răng của ta, quá yếu. Bị Lý Thất Dạ khinh thường làm bốn huynh muội nhân hiền đế tử biểu tình cực kỳ khó xem. Hôm nay bọn họ hơn cả cường đại, bọn họ tự tin bốn huynh muội liên hợp lại có thể đẩy ngã tất cả kẻ thù trên đời. Nhưng bị Lý Thất Dạ nói không đáng một đồng, hỏi sao bốn huynh muội nhân hiền đế tử không tức giận, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2624, tiên thể quyết đấu 1. Thanh Long đế tử âm trầm nói. Là một mình ngươi hay quân đoàn Thanh Long cùng lên? Các ngươi quá đề cao chính mình. Lý Thất Dạ cười nói. Bốn người đúng là hoành kích tiên đế cường đại, nhưng cho rằng bốn người cộng lại là có thực lực đối kháng tiên đế sao? Đối kháng tiên đế không đơn giản là cộng hay trừ. Các ngươi có ghê gớm cỡ nào? Được tiên duyên tuyệt thế vô song trong tiên lao thì cùng lắm là một chân bước vào đối kháng, không phải tiên đế thật sự, chút thực lực ấy không đủ xem. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói chọc bốn huynh muội nhân hiền đế tử tức hộc máu, đôi mắt lộ ra sát khí đáng sợ. Giờ phút này bọn họ trào dâng thù mới hận cũ, bọn họ muốn xé nát Lý Thất Dạ ra từng mảnh mới xóa bỏ thù hằn được. Tính tình Chu Tước đế nữ nóng nảy hét to. Hôm nay quyết sinh tử. Chớp mắt bốn nhân hiền đế tử từ bốn hướng vây khốn Lý Thất Dạ, bọn họ bộc phát huyết khí. Khi huyết khí phát ra thì uy đế tử đè ép người ngột thở, đặc biệt huyết thống tiên đế của bọn họ trấn áp chư thiên, nhiều người sinh ra xúc động tôn sùng. Ông ông ông ông ông. Bốn người cùng hiển hiện khí lực, trở nên rực rỡ chói mắt như bốn mặt trời dâng lên. Đặc biệt khí lực của Chu Tước đế nữ, sóng nhiệt cuốn sạch vạn giới, có thể đốt cháy mọi thứ trên đời. Tồn tại hoành kích tiên đế khi thấy cảnh này đều giật mình kêu lên. Tiên thể đại thành. Với tu sĩ trên đời thì có thể tu luyện tiên thể đại thành đã là vô cùng ghê gớm,

lau máu bên môi. Giờ đây bọn họ công nhận mình đánh giá thấp thực lực của Lý Thất Dạ, hai lĩnh vực và hai tiên thể kích làm bọn họ bị độ. GN. Trong tình huống này bốn người cùng nhau tác chiến hay một người độc chiến không có gì khác biệt. Tuy bốn nhân hiền đế tử căm thù Lý Thất Dạ nhưng phải công nhận lời hắn nói. Tới cảnh giới như bọn họ đã không đơn giản là vấn đề cộng trừ, nếu bọn họ không hợp sức cốt ngược lại hại cả bốn, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 2625, tiên thể quyết đấu 2. Rầm. Trong phút chốc bốn nhân hiền đế tử cùng bước ra một bước, toàn thân rực rỡ. Trong khoảnh khắc đó toàn thân bốn nhân hiền đế tử như bốc cháy. Người Thanh Long đế tử cháy lửa xanh, Bạch Hổ đế tử cháy lửa đen, Huyền Vũ đế tử tuôn ra lửa vàng, Chu Tước đế nữ như được Thái Dương tinh hỏa siêu đáng sợ bao bọc. Rao. Khoảnh khắc này Cự Long hú dài, Bạch Hổ gầm rống, Chu Tước hót vang. Bốn huynh muội Thanh Long đế tử biến mất, xuất hiện trước mắt mọi người là bốn thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Khi bốn thần thứ hiện ra, thú uy vô cùng cổ xưa như nước lũ nhấn thiên địa. Tồn tại cửu thiên thập địa cảm nhận thú uy thì lòng ru nảy. Thấy cảnh đó Lý Thất Dạ cười nói. Ý hay, có thể tu luyện tiên thể hướng theo cách này, thật là sáng kiến. Vù vù vù vù vù. Chớp mắt Thanh Long mở cửa thời không, Huyền Cửu lao đi trước nhất nâng lĩnh vực, Bạch Hổ cùng Chu Tước nháy mắt công kích hai bên. Trong khoảnh khắc đó bốn huynh muội vô cùng ăn ý, kín không kẻ hở, một chiêu một thức từng khâu nối nhau, công thủ hoàn mỹ, không có sơ hở gì. Người Lý Thất Dạ rực rỡ, vận dụng phi giới phi tiên, trấn ngục thần thuẫn, hai tiên thể kích dung hợp thành một kích, công thủ đầy đủ, cực kỳ hoàn mỹ. Bùng bùng bùng bùng bùng. Từng thanh âm chấn động vang lên, nguyên nhân hoàng giới lắc lư. Chớp mắt Lý Thất Dạ và nhân hiền đế tử đánh nhau hơn 200 chiêu. Bốn đế tử chiếm ưu thế tuyệt đối, đẩy Lý Thất Dạ liên tục thụt lùi. Cuối cùng bùng một tiếng, bốn huynh muội nhân hiền cường công một vòng. Lý Thất Dạ bị đánh bay phun ra nguồn máu. Nhưng nhờ chân ngã thương thiên, rất nhanh Lý Thất Dạ đứng dậy cười nói. Đúng là ghê gớm, tuy thực lực không bằng đối kháng nhưng huynh muội các ngươi hợp sức thì có chút hy vọng. Cố gắng thêm nữa, nếu bốn huynh muội đại thành tiên thể dung hợp hoàn mỹ thì có thể đến đẳng cấp đối kháng. Lý Thất Dạ dứt lời, 12 tồn tại giống Lý Thất Dạ y như đúc bước ra. Thần ma thập nhị. Chỉ trong nháy mắt thần ma thập nhị hoàng mỹ địa dung hợp lại. Lý Thất Dạ cười nói. Cho các ngươi kiến thức cái gì là tiên thể hoàng mỹ dung hợp. Vang tiếng nổ điếc tai, khi thần ma thập nhị hoàng mỹ dung hợp thì trên người tuôn ra tiên quang vô cùng tận. Trong khoảnh khắc đó nó có lực lượng càn quét cửu thiên thập địa, khoảnh khắc này vô địch vạn giới. Thấy cảnh tượng khiến người khó tin, thần ma thập nhị hợp làm một phát ra lực lượng siêu khủng bố, quá cường đại. 12 tiên thể hợp nhất, cảnh tượng đáng sợ biết bao, tồn tại khủng bố bao nhiêu. Mặc dù chúng nó không phải 12 tiên thể thật sự nhưng khi vô cùng hoàn mỹ dung hợp lại thì lực lượng khủng khiếp thậm chí làm Hoành Kích tiên đế sợ hãi, như trông thấy một tiên đế. Thấy thần ma thập nhị hoàn mỹ dung hợp, bốn huynh muội nhân hiền ăn ý gầm lên. Giết! Bốn người vô cùng ăn ý chớp mắt giết tới. Ầm ầm ầm ầm ầm, trong phút chốc song song chiến đến trời sụp đất nứt. Đánh nát ngôi sao, ngân hà trong vũ trụ. Bọn họ chiến tới sâu trong ngôi sao thì thời không tê liệt, đánh cực kỳ đáng sợ. Cả chiến trường như tai nạn. Không ai dám đến gần chiến tranh như vậy, dù là thần hoàng nếu đến gần sẽ bị lực lượng đáng sợ xé nát. Chiến tranh đó chỉ có tồn tại Hoành Kích tiên đế mới có thực lực đến gần. Hai bên chiến đấu kịch liệt, Cố Tôn bị trấn áp ở trấn Thiên Hải Thành nhìn mùi ngon, thường ngước lên nhìn trời. Quân đoàn Thanh Long hòa thành Thanh Long tuần tra. Thanh Long không nhìn chiến trường, không quan tâm Lý Thất Dạ và bốn huynh muội nhân hiền quyết chiến. Mắt Thanh Long nhìn khắp bầu trời về phương xa, như đang đề phòng cái gì, chờ đợi gì. Mục tiêu của quân đoàn Thanh Long đã không phải phi tiên giáo, với bọn họ thì quân đoàn phi tiên giáo đã bị họ đánh bại, không đáng giá bọn họ lại ra tay. Hiện tại quân đoàn Thanh Long chờ đợi đối thủ cũ, có khả năng Cổ Minh còn sống sót. Quân đoàn Cổ Minh còn tồn tại hay không thì chưa biết. Hiện tại Trấn Thế Chân Thần rất mong được thấy đối thủ cũ, Cổ Minh dám xuất hiện là bọn họ sẽ một hơi tiêu diệt. Cố Tôn ở Trấn Thiên Hải Thành biết không chỉ quân đoàn Thanh Long từ trên trời canh chừng bốn phương, có tồn tại đáng sợ hơn đang theo dõi. Cổ Minh dám xuất hiện chắc chắn sẽ có trận tiêm kích chiến đáng sợ. Lý Thất Dạ đại chiến với bốn huynh muội Nhân Hiền, đánh đến trời đất tối tăm, ngôi sao vỡ nát, bát phương tăm tối. Quyết đấu hành kích tiên đế khiến lực lượng đáng sợ không gì sánh bằng tràn ngập mỗi góc nhân hoàng giới. Trong hơi thở đáng sợ đó bao nhiêu sinh linh run rẩy, như thể tận thế đến. Huynh muội Nhân Hiền đế tử hóa thành tứ tượng thần thú có thuật hợp ký tuyệt sát hoàng mỹ. Bộ hợp kích này là bốn người rèn luyện trong những ngày tháng gian khổ ở Tiên Lao, bốn huynh muội từng dựa vào bộ hợp kích tuyệt thế vô song vượt qua năm tháng vô cùng khó khăn, bọn họ dựa vào nó vượt qua các nguy hiểm, khó khăn trong Tiên Lao. Bốn người tiên thể đại thành lại hóa thành thần thú, thuật hợp kích tuyệt thế vô song đánh kẻ thù, thực lực đó tuyệt đối khiến người run rẩy. Dù là một vị tồn tại hoành kích tiên đế khi đối diện bốn huynh muội cũng không có sức chống cự, bất lực quyết đấu. Hoành kích tiên đế muốn đánh bại bọn họ trừ phi có thủ đoạn tuyệt sát, nếu không bị bốn huynh muội thư sát thì chỉ có nước bị giết. Thần ma thập nhị hợp thể hóa thành duy nhất, uy lực đã không thể tưởng tượng. Ngẫm lại xem, một người có 12 tiên thể là chuyện đáng sợ biết bao, tốc độ, lực lượng, phòng ngự vân vân đều tăng vọt lên đỉnh nhất. Trước đó Lý Thất Dạ có nói hợp tác không đơn giản là cộng hoặc trừ, câu này áp dụng rõ ràng trên thần ma thập nhị. Thần ma thập nhị hoàng mỹ dung hợp thể hiện ưu thế không gì sánh bằng, nó không đơn giản là 12 tiên thể chồng lên nhau, khi 12 tiên thể dung hợp hoàng mỹ, so với tiên thể đơn nhất thì tốc độ, lực lượng, phòng ngự của nó không chỉ tăng lên mấy chục lần, mấy ngàn mà là vạn lần, gấp trăm vạn, ngàn vạn lần. Hoàng mỹ dung hợp khiến thần ma thập nhị như tồn tại giết không chết, vừa ra tay đã nhanh hơn tia chớp gấp trăm lần, lực lượng có thể băng diệt hết thảy. Đối diện kẻ thù đáng sợ như vậy, tồn tại hoành kích tiên đế cũng sẽ hoảng sợ biến sắc mặt. Nếu bốn Nhân Hiền đế tử không có tiên thể thuật hợp kích hoàng mỹ thì đã sớm thua vào tay thần ma thập nhị. Cường giả, lão tổ phi tiên giáo thấy cảnh này thì hoảng sợ. Trong lòng nhiều cường giả cho rằng bốn Nhân Hiền đế tử đã là vô địch. Nhưng bốn người hợp sức mà chỉ đấu ngang tay với Lý Thất Dạ. Có thể tưởng tượng thực lực của Lý Thất Dạ dữ dội cỡ nào. Hai bên ra tay nhanh như tia chớp, tu sĩ bình thường chỉ thấy rõ hai bên, tồn tại hoành kích tiên đế mới nhìn thấu quá trình hai phe ra chiêu, ầm ầm ầm ầm ầm. Chiến đấu sâu trong vũ trụ, đánh vũ trụ thủng lỗ chỗ như có kiếp nạn lớn ập đến. Hai bên ra tay quá mau, thời gian ngắn ngủi đã trao đổi mấy ngàn chiêu. Thần tốc khiến cường giả tu sĩ bình thường không thể tưởng tượng và đánh giá, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2626, vô địch. TNG khi thần ma thập nhị và bốn Nhân Hiền đế tử đại chiến, mắt Lý Thất Dạ quét tới quét lui vũ trụ, thậm chí cửu thiên thập địa. Nhưng mặc cho Lý Thất Dạ quét mắt đi đâu cũng không phát hiện ra cái gì, đối thủ hắn chờ chưa xuất hiện, không có tiếng động. Lý Thất Dạ khẳng định Cổ Minh còn có người sống sót, vẫn còn người trốn tránh thì chắc chắn chú ý đến trận chiến này. Nhưng không thấy bóng dáng nào, trong tay Cổ Minh nắm giữ thứ cực kỳ nghịch thiên, vô cùng kỳ diệu. Có thứ này thì rất khó đồ sát sạch Cổ Minh. Nhưng Lý Thất Dạ tràn đầy tự tin, hắn kiên nhẫn chờ, đợi quân cờ của hắn dẫn hắn tới hang ổ Cổ Minh. Đánh thời gian lâu, bầu trời yên tĩnh, cửu thiên thập địa vẫn không có gì khác lạ. Lý Thất Dạ biết cứ tiếp tục như vậy không được, đã tới lúc mạnh bạo. Lý Thất Dạ bước vào bộ tràng, cười to bảo. Đã tới lúc nên sớm kết thúc. Xoẹt. Chớp mắt Lý Thất Dạ cùng thần ma thập nhị dung hợp vô cùng hoàn mỹ. Lý Thất Dạ vẫn là Lý Thất Dạ, thần ma thập nhị thì biến mất trong cơ thể hắn. Lúc này Lý Thất Dạ nháy mắt vọt lên ức vạn ánh sáng. Lý Thất Dạ như vũ trụ, hắn là biết bang khi thiên địa sơ khai. Vô lượng ánh sáng chiếu nguyên nhân hoàng giới không chịu nổi, tất cả sinh linh quỳ rạp dưới đất, vô số tồn tại nhắm mắt lại, không chịu nổi ánh sáng từ Lý Thất Dạ. Khi ánh sáng toàn thân Lý Thất Dạ thu về, một luồng tiên quang chuyển động trong cơ thể hắn hóa thành 12 tiên hoàng lưu chuyển không ngừng, mỗi một tiên hoàng như một lĩnh vực. Bùng bùng bùng bùng bùng. Từng tiếng tan vỡ vang lên. Chớp mắt Lý Thất Dạ đánh nát vô số hư không. Tốc độ không gì sánh bằng lần lượt oanh giết bốn Nhân Hiền đế tử hóa thành thần thú. Giờ khắc này tốc độ của Lý Thất Dạ quá nhanh, mau đến mức bốn Nhân Hiền đế tử là tồn tại hoành kích tiên đế cũng không theo kịp tốc độ. Tu sĩ nhân hoàng giới dù có thực lực quan sát trận chiến này cũng nhìn hoa mắt, không thấy rõ ràng, chỉ có số ít hoành kích tiên đế mới theo kịp tốc độ hai bên. vang tiếng nổ điếc tai, máu phun tung tóe. Bị Lý Thất Dạ áp chế, bốn huynh muội Nhân Hiền không địch lại Lý Thất Dạ cùng thần ma thập nhị hợp nhất, cả bốn bị đánh một cú bay xa ngàn vạn dặm, máu nhuộm đỏ sao trời. Một kích lay động toàn vũ trụ, Huyền Vũ đế tử vốn có kim cương bất diệt thể hứng chịu một công kích của Lý Thất Dạ, ba huynh muội khác vẫn không chịu nổi. Thân thể người biến thành Huyền Vũ bị đập bẹp, hộc bãi máu, máu nhuộm đỏ áo. Còn có tuyệt chiêu không? Giờ phút này Lý Thất Dạ đứng trong vũ trụ bể nhễ vạn giới, nhìn xuống chúng sinh. Lý Thất Dạ như thần tiên, đừng nói hoành kích tiên đế, dù là tồn tại đối kháng tiên đế cũng sợ trạng thái này của hắn. Bốn huynh muội Nhân Hiền liếc nhau, bằng vào trạng thái hiện tại của họ vẫn không đánh lại Lý Thất Dạ. Cuối cùng bốn người cắn răng liều mạng. Bốn huynh muội Nhân Hiền hét thảm. A, à, ngực bọn họ tuôn ra tiên quang, từng lũ tiên quang như xẻ ngực của họ. Khủng bố hơn tiên quang như có sự sống, chúng nó muốn xé ngực bốn Nhân Hiền đế tử bò ra ngài. Ầm. Vang tiếng đổ điếc tai, ngực bốn huynh muội Nhân Hiền phun ra từng đợt tiên quang. Tiên quang tuôn ra hết rồi người bọn họ sinh trưởng từng đợt pháp tắc. Pháp tắc này khác với vạn đạo pháp tắc. Các pháp tắc này mang theo dấu ấn không thuộc về thế giới này. Khi dấu ấn như thế xuất hiện thì như rút đi tất cả lực lượng hồng trần trên đời, như thể pháp tắc cắn nuốt hết thất tình lục dục, nó chúa tể sân si nộ oán của các sinh linh. Ken ken ken. Trong khoảnh khắc từng đợt pháp tắc trên người bốn huynh muội Nhân Hiền nối với nhau. Toàn bộ pháp tắc trên người bốn huynh muội nối với nhau. Bùng. Bốn huynh muội Nhân Hiền hợp thể thành vật siêu khổng lồ. Vật siêu khổng lồ cực kỳ quái dị, có đầu thanh long, thân thể bạch hổ, cánh chu tước, vỏ Huyền Vũ. Khi bốn huynh muội Nhân Hiền hợp thể hóa thành sinh linh vô cùng quái dị thì cơ thể to đến không tưởng tượng nổi. Cơ thể to lớn một chân đạp vụn ngân hà. Nếu nó giáng lâm nhân hoàng giới thì gần như có thể đạp nát nguyên Bắc Ung Dương. Đáng sợ hơn là quái vật siêu khổng lồ có khí thế càn quét nhân hoàng giới, nó quán hồng trần 3000 thế giới. Trong khoảnh khắc này nó như chúa tể mọi ân oán của 3000 thế giới. Nó có giận dữ, ghen tị, ái mộ, tất cả cảm xúc của mọi sinh linh trong 3000 thế giới. Trước vật khổng lồ như vậy, nó có vô lượng cảm xúc, sinh linh vạn giới như con kiến. Như thể nó vừa ra là có thể nghiền nát toàn nhân hoàng giới, quét sạch cửu thiên thập địa. Lý Thất Dạ nhìn vật khổng lồ trước mắt, cười nói. Lợi hại, huynh muội các ngươi không chỉ chịu đựng lực lượng tiên lao hành hạ còn có thể giấu chúng trong người, ghê gớm hơn là tận dụng lực lượng kỷ nguyên cổ xưa vào tiên thể. Sáng kiến rất tuyệt, thì ra bốn huynh muội Nhân Hiền chịu nhiều cực khổ trong tiên lao, lực lượng đáng sợ xâm thực thân thể của bọn họ, hành hạ họ. Nhưng thời gian trôi qua bọn họ phát hiện một ít huyền cơ trong lực lượng đáng sợ ở tiên lao. Bọn họ giấu lực lượng đó vào người, khi lực lượng bộc phát ra sẽ khiến tiên thể của bốn huynh muội dung hợp hoàn mỹ, một sáng kiến rất ghê gớm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc đó vật khổng lồ cất bước đi tới, đạp nát ngân hà vỗ hướng Lý Thất Dạ, muốn đập nát hắn ra. Lý Thất Dạ hú dài, 12 tiên thể bùng nổ. 12 tiên hoàng rực rỡ khiến cơ thể Lý Thất Dạ biến to vô cùng, thân thể to lớn đủ sánh bằng bốn huynh muội Nhân Hiền. Sau khi biến to Lý Thất Dạ tung ra nắm đấm. Ầm ầm ầm ầm ầm, trong thời gian ngắn hai bên đánh vũ trụ hỗn loạn, đập nát vô số ngôi sao, đạp vỡ từng vũ trụ. Với cơ thể siêu khổng lồ thì chiêu thức, công pháp gì đã chẳng quan trọng, một cước, một cú đấm có thể hủy diệt thiên địa, mạnh đến mấy, chiêu thức huyền diệu cỡ nào trước lực lượng tuyệt đối của bọn họ đều tan vỡ. Khi vật siêu khổng lồ liều đấu, tất cả sinh linh nhân hoàng giới phập phồng lo sợ. Mọi người trông chờ chiến tranh khủng bố đó sớm kết thúc. Nếu không một bước chân của người khổng lồ có thể tiêu diệt vô số sinh linh. Lý Thất Dạ to lớn vô cùng, bốn huynh muội Nhân Hiền khổng lồ đánh nhau dữ dội trong vũ trụ. Tất cả sinh linh run rẩy, cầu nguyện. Nhưng hai bên lực lượng tương đương, trong một lúc không ai làm gì được ai. Song song thắng thua, tới lui dây dưa. Vù vù vù vù vù. Đánh mãi mà vẫn không có động tĩnh. Lý Thất Dạ bắt đầu phản công. Lúc này Lý Thất Dạ mở ra tinh thể thiên mệnh, trong phút chốc quanh người hắn lấp lánh. Khi tinh thể thiên mệnh mở ra thì tránh lui tất cả, lực lượng gì đánh vào người hắn đều vô hiệu. Bùng bùng bùng bùng bùng, khi tinh thể thiên mệnh mở ra là lúc Lý Thất Dạ phản công, hắn lần lượt đánh bại bốn huynh muội Nhân Hiền trong vũ trụ. Nhưng bốn bốn huynh muội nhân hiền đại thành tiên thể hoàng mỹ hợp nhất, muốn giết chết bọn họ cũng không dễ dàng. Đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 2627, Cố Tôn phản công. Bị Lý Thất Dạ liên tục đánh gục, bốn huynh muội nhân hiền tức điên hét to một tiếng. Xin các tổ tiên giúp chúng ta. Huyết thống bốn huynh muội nhân hiền bốc cháy, dấu ấn tiên đế như mặt trời nổ tung chiếu sáng nguyên vũ trụ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc phi tiên giáo tăng vọt năm đế uy trấn áp cửu giới như năm vị tiên đế thức tỉnh, sống dậy. Cùng lúc đó, phi tiên giáo rực sáng lực lượng vô cùng tận cùng năm đế uy bắn vào người bốn huynh muội nhân hiền. Lúc này không chỉ năm vị tiên đế phi tiên giáo để lại lực lượng bị bốn huynh muội mượn dùng, còn có các đời tiên hiền phi tiên giáo để lại sức mạnh cũng bị điều động. Bốn huynh muội nhân hiền có được phi tiên thể năm vị tiên đế, các đời tiên hiền che chở, lực lượng đó đáng sợ biết bao. Khi lực lượng như vậy bộc phát thì khiến người khó mà hình dung, tất cả sinh linh lòng run rẩy. Đây là lực lượng hủy thiên diệt địa, trong khoảnh khắc lực lượng bốn huynh muội nhân hiền đã vào đẳng cấp đối kháng tiên đế, nếu tiên đế ra tay thì dưới sức mạnh thiên mệnh bốn người có thể chống đỡ ngàn chiêu. Trong khoảnh khắc đó bốn huynh muội nhân hiền dung hợp trở thành vật khổng lồ rống to. Trục xuất. Bọn họ mở ra thời gian, thứ nguyên không gian muốn trục xuất Lý Thất Dạ vào. Trong trạng thái này bốn huynh muội nhân hiền không thắng Lý Thất Dạ được, bọn họ muốn trục xuất hắn. Trục xuất thời gian, thứ nguyên không gian, chờ khi tinh thể thiên mệnh của Lý Thất Dạ biến mất thì bốn huynh muội nhân hiền mới thư sát hắn được. Trạng thái như Lý Thất Dạ trục xuất không gian bình thường vô dụng, nên gộp cả thời gian, thứ nguyên không gian mới có thể trục xuất. Lý Thất Dạ rống to. Trấn thủ. Cơ thể Lý Thất Dạ biến vũ trụ, lực lượng vô cùng trấn áp thời gian, không gian nơi mình ở không cho bốn huynh muội nhân hiền trục xuất thành công. Trong phút chốc một bên muốn trục xuất, bên kia trấn thủ, hai bên so kè lực lượng không gian và thời gian. Lực lượng không gian, thời gian giữa hai bên trở thành vũ khí tốt nhất công kích lẫn nhau. Hai bên giằng co giữa trục xuất và trấn thủ, tiếng xèo xèo vang lên. Lực lượng hai bên tương đương, không gian và thời gian bên bọn họ bị tinh hóa. Thời gian và không gian bắt đầu lấp lánh, thực chất. Bởi vì lực lượng hai bên quá cường đại đốt cháy thời gian và không gian, cứ tiếp tục thế này bọn họ sẽ hủy diệt thời không lĩnh vực này, trở thành một hiểm địa. Nhìn hai bên so kè, giằng co nhau, người nhân hoàng giới đủ tư cách chứng kiến cảnh tượng cám thở mạnh. Trục xuất như thế giáng xuống nhân hoàng giới sẽ làm đất đai mênh mông biến mất ngay. Khi Lý Thất Dạ và bốn huynh muội nhân hiền giằng co, Cố Tôn ở trấn Thiên Hải thành phía xa chợt trùng mình. Cố Tôn bị phong ấn đạo hạnh bỗng chốc giải thoát tất cả gông xiềng, phong ấn mất hiệu quả với Cố Tôn, trong chớp mắt Cố Tôn như trẻ đi mấy vạn tuổi, tinh thần phơi phới. Cố Tôn như một thanh niên chứ không phải người xế chiều. Mấy lão tổ trấn áp Cố Tôn biến sắc mặt nói. Nguy rồi. Tử Thúy Ngưng phản ứng lại, mặt tái đi. Nhưng tất cả đã muộn, Cố Tôn nháy mắt biến mất. Vù vù vù vù vù. Chỉ khoảnh khắc Cố Tôn xuất hiện trong chiến trường vũ trụ. Nhưng Cố Tôn không đi một mình, một người khác cùng xuất hiện trong chiến trường, đó là một thiếu niên, vẻ ngoài không có gì đặc biệt. Thiếu niên là Lâm Kỳ, đệ tử trưởng lão Trấn Thiên Hải. Lâm Kỳ ở trong Trấn Thiên Hải thành chỉ là đệ tử bình thường. Hiện tại gã và Cố Tôn cùng xuất hiện trong chiến trường vũ trụ, thật là khó tin. Thấy Lâm Kỳ xuất hiện trong chiến trường vũ trụ, Sơn Tổ Trấn Thiên Hải thành kinh ngạc kêu lên. Đó là ai? Cố Tôn và Lâm Kỳ cùng xuất hiện, cực kỳ quái dị. Bọn họ như song sinh, khi gặp nhau thì rùng mình, chuyển động với tốc độ không gì sánh bằng. Ông ông ông ông ông, hai người cắt đứt thời gian và không gian chiến trường, ngăn cách hết thảy. Chuyện càng khó tin xảy ra. Cố Tôn và Lâm Kỳ dung hợp với tốc độ siêu mau, chớp mắt hai người biến thành một, trông như nam nhân trung niên. Hình dạng người trung niên vừa giống Lâm Kỳ vừa như Cố Tôn. Nhìn thấy cảnh này, Dư Thái Quân biến sắc mặt nói. Cố Tôn thời đại trung niên. Dư Thái Quân thì thào. Bọn họ bóc tách thời gian của mình, một chưa chuyển thế, một người khác nữa chuyển thế. Hai người không thể gặp nhau. Khi gặp mặt sẽ cắt đoạn thời gian, sơ sẩy một cái sẽ thành tro bụi, hậu quả cực kỳ thảm trọng. Bóc. Lâm Kỳ và Cố Tôn dung hợp biến thành Cố Tôn trung niên, trong thời gian bị cắt đứt khi Cố Tôn trung niên phun ra hai bong bóng nháy mắt thì thời gian bị phong ấn. Xèo. Lý Thất Dạ, bốn huynh muội Nhân Hiền bị phong ấn trong bong bóng cực kỳ quái dị, độc đáo. Hai người như thành đồ cổ trong dòng sông thời gian, không còn là sinh mệnh, biến đổi đột ngột đến quá nhanh, mau tới mức người ta không kịp phản ứng, không rõ xảy ra chuyện gì. Khi Cố Tôn trung niên thổi bong bóng thì Phi Tiên giáo đột nhiên bốc lên sương mù mỏng manh. Khi sương mù mỏng bay lên tràn ngập toàn Phi Tiên giáo, tốc độ sương mù nhanh đến khó tin. Khi sương mù tràn ngập toàn Phi Tiên giáo, khiến Phi Tiên giáo mộng ảo. Đột nhiên Phi Tiên giáo thành tiên địa, đất lành đẹp nhất trần đời, người ở trong vùng đất đó say mê. Đệ tử Phi Tiên giáo say mê, như ở trong giấc mơ, không biết gì nữa. Giết! Chớp mắt một độ thiết kỵ chui ra từ lãnh thổ Phi Tiên giáo, thiết kỵ siêu nhanh, nháy mắt xông về phía chỗ có kho báu quan trọng nhất Phi Tiên giáo. Thiết kỵ như dao bén đâm vào, tập kích không đến từ đột nhiên mà là kế hoạch từ thời gian rất lâu, tính toán tốn nhiều thời gian. A! À, từng tiếng hét thảm vang lên. Khi thiết kỵ lao nhanh vào, đệ tử Phi Tiên giáo trong trạng thái mộng ảo không thể chống cự, các đầu người bay lên, chớp mắt nhiều đệ tử Phi Tiên giáo bị thiết kỵ chém giết. Ông ông ông ông ông. Ngay khi đó năm vị tiên đế bảo vệ Phi Tiên giáo nổi tác dụng, Thánh Huy tiên đế rơi xuống một số tổ địa vô cùng quan trọng, đó là nơi tiên đế từng tham đạo. Khi ánh sáng tiên đế bảo vệ những chỗ này, các lão tổ, cường giả thức tỉnh từ mộng ảo. Bọn họ lấy lại tinh thần, nhìn đội thiết kỵ xông vào kho báu quan trọng nhất Phi Tiên giáo thì giật mình. Giết! Cường giả, lão tổ tỉnh táo lại gầm rống, nghênh chiến kẻ xâm nhập. Thiết kỵ xâm nhập lao nhanh vào, tướng lĩnh chỉ huy đội thiết kỵ là Phi Trường Bay Bay, áo choàng đỏ thẫm cực kỳ bắt mắt. Chói mắt song song với áo choàng đỏ là râu bạc. Người này Diệp Cửu Châu. Gã dẫn dắt thiết kỵ đánh lén Phi Tiên giáo là tử sĩ một tay Diệp Cửu Châu bồi dưỡng ra. Bọn họ từng là mạch quan trọng nhất Trấn Thiên Hải Thành, cũng là phần tinh nhuệ của Trấn Thiên Hải Thành. Giờ phút này thiết kỵ vô cùng tinh nhuệ theo Diệp Cửu Châu dẫn dắt đánh lén Phi Tiên giáo. Người thấy cảnh này ngây ra. Mọi người đều biết Trấn Thiên Hải Thành cùng Phi Tiên giáo là minh hữu, nhưng lúc này Diệp Cửu Châu đánh lén Phi Tiên giáo, khiến người khó tin. Đế bá! Nghe truyện tại audiotruyện.org